Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 3, góc truyện audio.com. Đinh, người chơi tôn kính, bởi vì ngài trong lòng Đức Vua Rome có hình tượng ban đầu là dịch dung mặc đồ nữ. Cho nên ngài bại lộ thân phận thì trong cảm nhận của Đức Vua Rome hình tượng sẽ được thay đổi rồi mới có thể bình thường tiếp nhận nhiệm vụ, cho nên nói đối tượng công lược lần này quyết đoán là Đức Vua Rome không sai sao? Lúc chọn lựa tuyên bố nhiệm vụ hệ thống mày thật sự không phải cố ý sao? Mặt không chút thay đổi chống lại Caesar còn bị vây trong lốc xoáy tư tưởng đáng sợ công chúa nhỏ mình yêu không nghĩ qua là hai đàn đàn. Quản lăng vô cùng ôn nhu kéo xuống tóc dài của mình. Trong đôi mắt mang theo một chút đau thương đặt bộ tóc giả vào trong tay Caesar. Thật sự rất xin lỗi. Ta lừa gạt anh, khi đó ta là bất đắc dĩ. Anh có biết, thần điện nhất định phải có một nữ thần thì, ta chỉ là không đành lòng nói ra mà thôi. Ngơ ngác nhìn quản lăng đã hoàn toàn lộ ra tóc ngắn vô cùng rõ ràng. Caesar dần dần về tinh thần, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc lạnh băng, xoay người từ trên giường xuống. Trong ánh mắt của Caesar mang theo lúng túng, hoàn toàn không có thần sắc trêu đùa vừa nãy. Hắn khom người, thật sâu che giấu hoài niệm dưới đáy mắt đi. Là ta bị bão cát mê hoặc ánh mắt, ta tỏ vẻ xin lỗi. Còn xin vương hậu tha thứ cho bất kính lúc nãy của ta. Cho nên những lời anh muốn biểu đạt này ý là mắt chó của anh mù sao? Cứng ngắc nhìn trên người Caesar phát ra cảm giác xa cách nồng đậm. Quản lăng trong lòng thoáng có chút ngưng trọng. Đây thật đúng là phiền toái. Vị Đức Vua Rome này xem ra bị đả kích không rõ. Cũng là, loại sự thật trầm trọng bạn gái vài năm không gặp này liền biến tính đổi thành mình cũng tuyệt đối không tiếp nhận được. Vì nói cậu còn chưa xem thuyết minh của nhiệm vụ, nhưng Caesar là mục tiêu công lược lần này cũng không chạy. Có thể tình huống hiện tại là, thiếu gia nhà giàu ngàn dặm tìm thê, lại phát hiện vợ yêu ngày xưa lại thành cha nam đội tóc già. Trong cơn giận dữ bị lừa gạt tình cảm, thiếu gia thề không làm gai, yên lặng não bổ ra đại kịch tình cảm tuyệt đối sẽ không chiếu lúc 8 giờ. Quản lăng mím cánh môi, ánh mắt âm xâm nhìn về phía Caesar đứng cúi đầu. Anh cho là anh có thể đào thoát sao? Có thể ở dưới tay tôi đứng thẳng người còn không có mấy ai. Khí chàng quỷ xúc không hiểu sao bị kích thích ra quản lăng rốt cục đột phá bên cạnh. Mở ra đại môn công lược mới, sắc mặt lạnh như băng nhìn Caesar, quản lăng nhếch mắt, âm lãnh nói, lời này của anh là có ý gì? Anh không cần ta, loại khí chất như oán phụ này là cái tình huống gì? Những lời này hàm lượng cẩu huyết cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Yên lặng phun tào bản thân một lần, quản lăng nhếch môi như trước, trong mắt để lộ ra bướng bỉnh mà lại tận hết sức lực muốn che giấu đau thương. Theo cậu đoán, lúc đại vương tử vừa lên làm vương hậu không có lúc nào là không nghĩ giết chết Seo. Cho nên khi đó cậu hẳn là bị vây trong một loại trạng thái hỏng mất phát cuồng. Có thể lộ ra sắc mặt tốt với Caesar tuyệt đối là không có khả năng. Càng miễn bản yêu hắn, 10 phần là muốn lợi dụng Đức Vua Rome đã từng nhanh khống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đức Vua Rome khi đó yêu vương hậu tuyệt đối là một người bệnh M thời kỳ cuối. Ánh mắt vừa truyền, quản lăng hai bước về trước, híp mắt nói, Caesar, trả lời ta, hơi ngẩn ra, Caesar không tự chủ được ngẩng đầu nhìn, ngắm đôi con ngươi quen thuộc kia, trong đôi mắt kia còn mang theo ngoan độc chưa từng tiêu tán. Nhưng bên trong che giấu đau thương lại xúc động tâm mình như thế. Chủ nhân con ngươi xinh đẹp như trước sau mang theo kiêu ngạo cùng lạnh lùng, nhấp nhấp đôi môi có chút khô, Caesar có chút không thể khống chế cầm tay quản lăng, thở dài nói, vương hậu của ta thật là vĩnh viễn không thể đào thoát khỏi mị lực của em. Quản lăng ngẩn ngơ, câu nghĩ đã lâu đang chuẩn bị thốt ra nháy mắt nằm tại bên miệng. Thâm tình ôm quản lăng, Caesar cong khóe môi, không có biện pháp. Làm em thương tâm là lỗi của ta. Quản lăng, vương hậu của ta vẫn sẽ yêu em như cũ. Quản lăng, mặt đầy máu nhìn Caesar nét mặt tỏa sáng phóng ra tiểu nhãn thần đùa giỡn với mình. Quản lăng say thật sâu, đơn giản như vậy liền thành công thật là không tiếp nhận được. Tôi vừa nãy nghiêm túc phân tích như vậy rốt cuộc tính cái gì? Quả nhiên thế giới này người bình thường thật là càng ngày càng thiếu ha ha. Rất nhanh liền tiếp nhận sự thật bạn gái của mình thành đàn đàn đức vua Rome thân mật nói chuyện với nhau chốc lát. Nhìn theo Caesar mặt mày hớn hở rời đi, nghĩ ngàn vạn câu thâm tình lý do một chút cũng không có tác dụng. Quản lăng từ nội tâm cảm nhận được một cỗ cảm giác thất bại thật sâu. Đóng hảo cửa sổ bị Caesar mở ra, quản lăng mặt không chút thay đổi đá tóc giả đến một bên. Mở ra sổ tay công lược, đầu mối chính nhiệm vụ 1, dưới điều kiện tiên quyết không bị vệ binh phát hiện thành công hội đàm với đức vua Rome Caesar. Nhìn thấy nhiệm vụ quen thuộc thật là tâm tình thư sướng. Tinh tế đọc một lần đầu mối chính nhiệm vụ, quản lăng nghiêm túc cân nhắc một chút, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Không đúng à, tôi vừa mới không phải đã gặp mặt với Caesar sao? Nhớ tới đức vua Rome mới rời đi, quản lăng nhanh chóng mặt than. Hệ thống của tôi nhiệm vụ rõ ràng đã hoàn thành. Mày tắt tao à, đinh, người chơi tôn kính. Trước khi nhiệm vụ chưa tuyên bố tất cả hành vi đều không tính là nội dung game. Bởi vậy nhiệm vụ vẫn chưa xong. Mặt than thu hồi sổ tay công lược, quản lăng yên lặng an ủi bản thân. Dù sao nhiệm vụ này khó khăn cũng không thể nào khảo nghiệm chỉ số thông minh. Chỉ là thấy cái mặt thôi. Rất đơn giản, nhưng ngày hôm sau, quản lăng phát hiện cậu sai rồi. Đầy mặt cứng ngắc nhìn Pharaoh tuổi trẻ xuất hiện ngoài thần điện. Quản lăng run run miệng tâu tuét môi, ôn nhu nói, Seo, em tới đây làm gì? Đưa tay ôm lại bả vai quản lăng. Seo cười tâu cả răng trắng. Quản lăng, em nhớ anh, chúng ta mới tách ra còn chưa đến một ngày à thiếu niên. Nói tốt là 3 ngày rồi, bị cậu ăn sao? Bá đạo vòng quản lăng trong lòng mình. Seo vừa cười vừa bước vào trong phòng, thân thiết cọ chóp mũi quản lăng. Anh trai của em chưa từng có quá loại cảm giác mãnh liệt này. Quản lăng, em không nhịn được chia lìa với anh. Chôn ở cổ quản lăng hít sâu một ngụm. Seo kiềm chế không được hé miệng. Dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát da thịt quản lăng. Như một con sư tử đực nhào về con mồi. Chặt chẽ chiếm lấy tất cả của con mồi. Quản lăng có chút run run bị Seo vòng vào trong ngực. Nhất thời ngưng nghẹn không nói gì. Thế giới này quả thực chính là hoạt tiết lô, chả biết đây là gì. Trong đời game của cậu, loại sinh vật em trai này quả nhiên là quá cao không phải người bình thường có thể thừa nhận. Chịu khổ hoạt tiết lô quản lăng run rẩy vươn tay, Trần An vuốt lông cho em trai dục chiếm hữu cường thịnh. Nhếch lông mày, cặp mắt xanh lạnh như băng của Seo hơi híp, phát ra một tiếng thở dài thoải mái, cảm thấy vuốt lông vuốt không quá sai biệt. Quản lăng thật cẩn thận thu lại tay, thăm dò nói, cái kia, Seo, anh phải ở trong thần điện ngốc 3 ngày đấy, không bằng em về trước. Ánh mắt trầm xuống, Seo nhíu mày lạnh lẽo, nghi hoặc nói, anh không muốn em ở đây. Mắt thấy ánh mắt của Seo nháy mắt lãnh khốc, quản lăng rơi lệ đầy mặt lắc lắc đầu, kiên định nói, không, anh trai rất nhớ em liền ngốc ở đây đi, có cần mẫn cảm như vậy hay không? Tôi chẳng qua chỉ muốn nhiệm vụ của tôi quang minh một chút mà thôi à, lệ rơi. Được an bình an ủi Pharaoh cảm thấy mỹ mãn ôm anh trai của y tẩm điện. Thành công cản trở con đường công lược của đại quản lăng. Sáng sớm hôm sau mang theo Seo chạy một vòng ở thần điện. Vô tình gặp được Caesar đang tham quan. Mặt không chút thay đổi nhìn Caesar khi bắt chuyện với Seo còn không quên bay tới chỗ mình mang theo ánh mắt ám chỉ. Quản lăng có chút hoảng hốt quay đầu lại, hắn tổng có một loại điểm xấu dự cảm, tuy rằng cậu có nghĩ tới cho Caesar tìm mình, nhưng dưới giám thị của Seo cậu ngay cả cơ hội tới gần Caesar trong vòng 3 bước cũng không có. Huống chi là nói loại lặng lẽ yêu cầu tư thế cao độ này. Caesar sẽ ở thần điện nghỉ ngơi 3 ngày, nhưng 3 ngày sau hắn sẽ rời thần điện vào ở phòng mà Ai Cập đặc biệt vì khách chuẩn bị. Đến lúc đó miễn bàn nhiệm vụ, chỉ sợ cậu có thể đụng được một cọng lông Caesar cũng là hy vọng xa vời. Vì thế ngốc trong phòng trầm tư thật lâu quản lăng quyết định. Nhất định phải thu phục nhiệm vụ 1 trong vòng 3 ngày. Seo cũng không phải ngốc trong thần điện cả ngày. Bởi vì chuyện trong vương cung y sẽ ở mỗi ngày chạng vạng trở lại vương cung. Sau đó trước trời tối trở về với quản lang. Sau khi thăm dò thời gian Seo ra ngoài, quản lang cho tôi tới trung thành mang theo một tin tức cho hắn. Ngày thứ ba sau khi Seo rời đi thần điện, đại hán từng mang quản lang ra sa mạc khiêng một cái thảm cỡ một người vào thần điện. Lệ Nóng Doanh chồng nghênh đón đại hán đến, quản lăng chỉ thị đại hán như vậy một phen. Sau đó khuất thân chui tốt vào trong thảm, nhiệm vụ một yêu cầu là không bị vệ binh phát hiện cùng gặp phải Seo. Nhưng bây giờ trong thần điện tất cả đều là thủ vệ. Cậu cũng chỉ ra hạ sách tốt này, sờ sờ mò mò nằm xong, thanh âm dầu dĩ của quản lăng từ trong thảm phát ra. Nhất định phải bắt tù. Ngàn vạn không thể cho người khác phát hiện, nếu có người hỏi ngươi đây là vật gì, ngươi phải nói là thảm lông thần điện đưa tặng cho Đức Vua Rome. Biết chưa, trầm mặc cật cật đầu, đại hán tuy rằng nghi hoặc với ý tưởng của vương hậu không thôi. Nhưng là người trung thành hắn cũng không hỏi nhiều, vì thế thời khắc hoàng hôn, khi sắc trời dần dần tối lại, đi trên thần điện xuất hiện một đại hán đang cầm thảm lông dài. Hô hấp rất nhỏ, quản lang trốn trong thảm, duỗi tai, nghiêm túc nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ chốc lát cước bộ dừng lại, quản lang ngừng thở, thật cẩn thận đem lỗ tai tới gần thảm. Ngươi là người nào, thảm mày là dùng làm gì? Thanh âm nặng nề của đại hán vang lên. Đây là thảm đưa cho Đức Vua Rome. Cảm ơn Đức Vua Rome đã tôn trọng thần điện. Ngoài thảm không có thanh âm, chỉ chốc lát sau lay động lại lần nữa truyền đến. Vui tươi hớn hở nằm trong thảm, quản lăng mặt không chút thay đổi kéo tay cho mình trong lòng. Chuẩn bị nghênh đón hành trình công lược tốt đẹp của cậu. Đúng lúc này, ngoài thảm truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng quen thuộc từ phía sau đột nhiên vang lên. Nô lệ phía trước kia, trong tay người ôm là cái gì? CMN, tác giả có chuyện muốn nói. Nói theo thời gian này coi như là canh 2 ha ha. Phóc, chỉ đùa một chút, canh 2 sẽ chờ thế giới này cho tới khi nào xong thôi phát đi lên đi. Lanh canh đinh, lăn lộn bán manh cầu cất chứa. Cầu bình luận, cách chương.